Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262. Trung nhẫn sát hạch, mục đích thực sự, an tọa ở Long Y Kagesu. Nhìn một màn này, khóe miệng xuất hiện một tia độ cung, lạnh lùng cười, thầm nghĩ, đây chính là tương lai chiến tranh ảnh thu nhỏ sao? Thế nhưng cái này 1.500 nhóm người bên trong huyết nhẫn thôn, cộng thêm ngũ đại nhẫn người của thôn cân nhắc, vẻn vẹn có 500 người không đến, còn dư lại tất cả đều là tiểu nhẫn thôn nhân. Nhìn thời đại này trong, có rất nhiều tiểu nhẫn thôn, hy vọng vĩ thú thả ra ngoài, kế tiếp vĩ thú tranh đoạt chiến, đem các loại tiểu nhẫn thôn thanh lý không còn. Bất quá, để phía dưới ngũ đại nhẫn thôn hình bóng, nhìn trận này trận đấu, cũng nhìn trận này tranh tài nhân số tỷ lệ, ta muốn chính bọn nó đều có chút không nhẫn nại được a. Tiểu nhẫn thôn liên hợp mua sắm vĩ thú, đại nhẫn thôn bởi vì vĩ thú uy hiếp mà định ra luận diệt sát tiểu nhẫn thôn, tiểu nhẫn thôn ôm thành đoàn liên hợp, cuối cùng đang bị diệt rơi. Ta muốn đến lúc đó, trận này ở trên 1.000 người, sẽ lưu lại bao nhiêu đâu? Ha ha, Kage Ui nghĩ như vậy, trong lòng tàn nhẫn cũng là nhìn một cái không sót gì. Cái kia cao cao tại thượng quan sát nhìn chúng sinh tất cả đều Kagesu trong tay nắm giữ, chúng sinh đều là Kagesu quân cờ, Kagesu thao túng cái này quân cờ, để cho ngũ đại nhẫn thôn, toàn bộ nhẫn giới làng, tất cả đều trở thành trong tay mình quân cờ. Đây cũng là đế vương giả, một cái chân chính đế vương giả. Kagesu phía dưới, ngũ đại nhẫn thôn ảnh, nhìn phía dưới nhân số, làng sương mù Mizuki, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không khỏi nói rằng, những thứ này tiểu nhẫn thôn số lượng cũng quá là nhiều a. Tuy là ninja thực lực rất yếu, thế nhưng con kiến số lượng nhiều, cũng có thể cắn chết voi. Nếu là những thứ này tiểu nhẫn thôn liên hợp cùng một chỗ, khả năng liền nguy, Bạch Liên nói. Nhất thời để thời khắc này còn lại bốn ảnh có chút nghiêm túc. Thế nhưng Bạch Liên cũng là mỉm cười, thầm nghĩ, quả nhiên bị phụ thân đại nhân nói được rồi. Uchiha Kagesu, đây là muốn lần nữa khơi mào chiến tranh, đem các loại tiểu nhẫn thôn cho cọ rửa sạch sẽ, chỉ để lại Omura. Bực này sát tâm cùng trí tuệ, quả thực là khiến người sợ hãi a. Lúc này trong hội trường, chỉ thấy đứng Uchiha Vũ Tâm bên cạnh cây thơm đầu, cũng chính là Nara nhất tộc người, hướng về phía Uchiha Vũ Tâm nói rằng là thời điểm hành động, thừa dịp lúc này bọn họ vẫn chưa nghĩ ra phương pháp, chúng ta trực tiếp động thủ. Uchiha Vũ Tâm gật đầu, sau đó trực tiếp hô lớn, âm dương nhất tộc huynh đệ, khuếch trương đại tứ tử viêm trận, đem đối diện cái kia hơn 100 người tất cả đều bao phủ tiến đến. Cái này phút chốc, huyết nhẫn thôn nhân bắt đầu rồi hành động. Chỉ thấy vài cái âm dương nhất tộc thành viên trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thuận giá cả lại là một cái cự đại tứ tử viêm trận xuất hiện, sau đó trực tiếp bao phủ tại đối diện trong vòng 10 thước. Nói cách khác, lúc này lúc đầu bao phủ ở huyết nhẫn thôn tứ tử viêm trận ở ngoài, xuất hiện lần nữa một cái cự đại tứ tử viêm trận. Thế nhưng cái này tứ tử viêm trận, lúc này lại đem khoảng chừng có hơn 100 người cho bao phủ vào cái phạm vi này bên trong. Cái này phút chốc, cái này hơn 100 người sợ hãi, dù sao bọn họ đối mặt nhưng là huyết nhẫn thôn a. Bọn họ những người này bất quá là một ít tiểu nhẫn thôn mà thôi. Thế nhưng những người này trong sự sợ hãi, cũng là mang theo một chút xíu may mắn. Đó chính là đối phương không thể giết chính mình chết khiêng là được. Đang ở mọi người cho rằng, cái này gần sẽ tiếp tục rằng co thời điểm, Uchiha Vũ Tâm, lúc này lần nữa hô, Uchiha nhất tộc huynh đệ, Kurama nhất tộc huynh đệ, chỉ cần biết sử dụng ảo thuật huynh đệ, đem các loại người dùng ảo thuật khống chế được, những người khác đi thu thập dãy số bài. Cái này phút chốc, trong hội trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, không khỏi thầm nghĩ, đúng vậy, sử dụng ảo thuật khống chế đối phương, sau đó bắt được dãy số bài, hơn nữa sẽ không làm người ta bị thương cùng sát nhân. Coi như ảo thuật không được, sử dụng khống chế địch nhân nhẫn thuật cũng được a, miễn là không sát thương lực là được. Cái này phút chốc, mọi người bắt đầu rồi hành động, chỉ thấy, cái này phút chốc, trong hội trường, bắt đầu rối loạn, chỉ thấy cái này một khắc làng mây trong, chỉ thấy xuất hiện rít lên một tiếng thanh âm, lôi thần khải giáp, trong nháy mắt. Liền thấy cái này ngăm đen hô to thân thể bị lôi điện vây lại. Người này chính là tương lai đệ tam rai kích Mogusa. Chỉ thấy cái này một khắc Mogusa. Lớn tiếng nói đến, sử dụng không có lực sát thương lôi độn. Đem đối phương tê dại. Chúng ta cướp đoạt dãy số bài. Nói xong, lấy cực nhanh tốc độ. Tiếp cận đến rồi một cái tiểu tổ. Sau đó trên người lôi điện một hồi phóng thích, nhất thời đem đối phương cho điện thành hắc sắc. Thế nhưng đối phương vẫn chưa có chết, mà Mogusa cũng là đã lấy được dãy số bài. Konoha thôn nơi đây, Sarutobi cũng là mở miệng hướng về phía những người khác nói rằng, chúng ta Konoha thôn người tới thiếu, ảo thuật Koharu biết sử dụng, lôi độn chúng ta biết sử dụng. Thế nhưng cái này chỉ là trận đấu, phía dưới không chừng gặp phải chuyện gì đâu, cho nên bảo tồn chakra, tất cả đều sử dụng thể thuật đem đối phương cho đánh ngất xỉu. Sau đó cướp đoạt dãy số bài, theo Sarutobi ra lệnh một tiếng, nhất thời Konoha 12 người, bắt đầu rồi hành động, mà một khắc Sarutobi thì là hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hô lớn, thông linh chi thuật viên ma, trong nháy mắt, to lớn viên hầu xuất hiện, cái này phút chốc Sarutobi trực tiếp nói rằng, kim cô bổng, nói xong, trực tiếp quơ múa to lớn cây gậy, làng sương mù phương diện, lúc này đứng một người, nói rằng, thủy độn vụ nhẫn thuật, đứng ở sương mù trong, chúng ta đem đối phương dãy số bài cướp đoạt lại, nhằm nhẫn phương diện. Lúc này cũng là trực tiếp hô lớn, sử dụng thổ độn bố trí bẫy dập, chóc nã đối phương, sau đó cướp đoạt dãy số bài. Tsunagakurei thôn, thời khắc này người dẫn đầu, Yamamoto, trực tiếp mở miệng nói rằng, những người này đã không thể làm động, các ngươi đến cướp đoạt dãy số bài a. Mot nói xong, sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn, sau đó quát lên. Từ độn thiết xa thuật, có từ độn, trực tiếp đem đối phương khống chế được. Đây cũng là một cái cực kỳ phương tiện thuật. Lúc này mỗi bên đại nhẫn thôn bắt đầu động thủ, từng cái biểu hiện ra ngoài phi phàm sức chiến đấu. Kagetsu trong con mắt, nhìn phía dưới trận đấu. Toàn bộ đại lục ảnh cũng là đang nhìn phía dưới đối chiến. Kagetsu nhưng trong lòng thì âm thầm nói rằng, cùng nguyên tác trong vừa so sánh với, bây giờ những người này, muốn so với nguyên tác trong, trung nhẫn thì những người đó, tới, thật sự là mạnh nhiều lắm. Thời gian không lâu sau, lúc này Kagetsu trong con mắt, nhìn cái kia trên màn ảnh, hai cái to lớn, chung kết, xuất hiện trong nháy mắt. Liền mở miệng nói rằng, trận đầu sát hạch đã kết thúc rồi à? Kagetsu ánh mắt nhìn phía dưới, lúc này phía dưới cũng là chảy đầy người, thế nhưng đứng thì chỉ có vẻn vẹn 150 tả hữu. Cái này phút chốc, chỉ thấy Isin đi ra, nói rằng, trận đấu chung kết, mời thu được 10 tấm dãy số nhãn đội ngũ đi tới nơi này. Theo Isin mở miệng, rất nhanh đội ngũ liền bị tìm ra, rất nhanh, Isin liền bắt đầu nói rằng, trận đấu, chỉ có 20 tổ hợp cách, còn dư lại toàn bộ bị loại bỏ. Isin dứt lời, Kageyu lúc này, nhìn cái này 20 tổ người, cũng là phát hiện, chỉ là huyết nhẫn thôn liền đứng 8 tổ. Dù sao huyết nhẫn thôn tiểu tổ, các loại các dạng ninja đều có, phụ trợ, trị liệu, chiến đấu, còn có kết giới này thuật bảo hộ. Tự nhiên buông lỏng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.